Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Đọc truyện hay trong tuần. Được cập nhật nhanh nhất trên L2Ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Thiên cùng Hứa Phi Nhân gật đầu. Hạ gia làm người khiêm tốn. Không cần quá náo nhiệt. Chỉ cần ấm áp. Hạ Tử Hy có thể hạnh phúc là đủ. Hiện tại thấy Mục Lão Thái Thái hưng phấn vui mừng đến như vậy. Hơn nữa Mục gia sản nghiệp to lớn. Không thể nào tùy tiện được. Cho nên mọi người cũng không nói thêm bất kỳ điều gì. Huống hồ, hôn lễ nếu được tổ chức long trọng cũng thể hiện Hạ Tử Hy được coi trọng. Không nghĩ đến nhanh như vậy đã bàn bạc xong mọi chuyện. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta vừa ăn ăn trò chuyện. Mọi người cảm thấy như thế nào? Được, sau đó, liền gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Trong lúc bày món, mọi người vẫn không ngừng trò chuyện. Mục Lão Thái Thái vô cùng khéo ăn nói. Dù sao cũng là người trải qua sóng gió nhiều năm. Lúc này bà cùng Hạ Thiên và Hứa Phi Nhân trò chuyện. Còn Mục Phu Nhân nhìn sang Hạ Tử Hy. Dặn dò cô những chuyện cần chú ý khi mang thai. Không nên quá vất vả. Rất nhanh, thức ăn đã được mang lên. Mục Lão Thái Thái lên tiếng. Nơi này cũng không có người ngoài. Mọi người không cần khách sáo. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Được, lúc này, Hạ Tử Hy nhìn bọn họ. Đột nhiên lên tiếng. Ba mẹ, nhiều năm như vậy cảm ơn công ơn giáo dục và nuôi dưỡng của hai người. Con cũng không biết nên nói như thế nào để biểu đạt được sự cảm ơn đối với sự giáo dục cùng nuôi dưỡng của hai người. Nhưng con vĩnh viễn mãi là con gái của hai người. Ly rượu này con kính hai người. Hạ Tử Hy nói. Hứa Phi Nhân ban đầu có chút cảm động. Sau đó nhìn cô. Con hiện tại đang mang thai. Có thể uống rượu sao? Chỉ là chút rượu vang mà thôi. Cũng không có vấn đề gì cả. Hạ Tử Hy nói. Vừa chuẩn bị muốn uống. Lúc này Mục Cảnh Thiên liền ngăn cô rồi. Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên. Lúc này Mục Cảnh Thiên liền đoạt lấy ly rượu từ tay cô. Nhìn Hạ Thiên cùng Hứa Phi Nhân. Ba, mẹ, ly rượu này con sẽ uống thay cho Tiểu Hy. Những ngày tháng sau này, con tuyệt đối sẽ cùng Tiểu Hy chăm sóc tốt cho hai người. Vừa nói, liền nâng lên ly rượu. Một ngụm uống cạn. Nhìn hành động này của anh, Hạ Tử Hy thoáng ngây người, nhưng sau đó khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười nhẹ, cảm động từ từ dâng lên trong tim. Anh biết cô lúc này đang suy nghĩ đến điều gì. Lúc này, Hạ Thiên cùng Hứa Phi Nhân nhìn Mục Cảnh Thiên, cũng có thể nhận ra sự bảo vệ của anh dành cho Hạ Tử Hy. Điều này cũng được an ủi rất nhiều. Được, vừa nói, Hạ Thiên liền cùng Hứa Phi Nhân nhấp một ngụm. Hành động này của Mục Cảnh Thiên khiến cho An Nhược Mạn cảm động không ngừng. Sự bảo vệ này tại sao Hạ Tử Dục không thể làm được chứ? Tại đây có hình ảnh. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.